Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đa Mỹ. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê Trung mất tích, nói chính xác hơn thì Chê Trung có gọi điện thoại về nhà bảo đi nghỉ rồi không thấy bóng dáng, ngay cả trường học cũng đã xin nghỉ đi đâu, đi cùng với ai, Chê Trung một câu cũng không nói. Với việc làm này của Chê Trung, Kim Di Nam tất nhiên rất tức giận, nhưng tìm không thấy người thì phải làm thế nào đây? Mà Yu Chun bị hỏi tình hình của Chê Trung cũng không biết, đối với kinh ngạc của mọi người, Yu Chun cực kỳ bất đắc dĩ, bởi vì đó là quyết định của Chê Trung, gã không có quyền thay đổi. Nhưng, nếu để ý cẩn thận, từ lúc Chê Trung không xuất hiện, học sinh mới chuyển đến Dung Yun Ho cũng biến mất. Yu Chun không ít lần gọi điện thoại cho Chê Trung, nhưng Chê Trung chỉ nghe một lần đầu tiên, nói với gã cậu không có việc gì, những việc khác Yu Chun hỏi không ra, tất nhiên cả chỗ cậu đến. Yu Chun, anh đừng lo lắng, Yun Ho sẽ không tổn thương Chê Trung đâu. Nhìn Yu Chun như vậy, Jun Su thử an ủi gã. Kỳ thật rất muốn hỏi Jun Su tin tưởng của cậu với Yun Ho là từ đâu ra, nhưng Yu Chun không hỏi ra miệng, bởi vì dù không hỏi, gã cũng đại khái đoán được đáp án của Jun Su é là gì. Những ngày ở cùng Yun Ho khiến cho Jun Su hiểu rõ Yun Ho, rời khỏi hắn, là hậu quả của việc hiểu quá mức. Cho nên, cậu có thể nói, Yun Ho sẽ không tổn thương Chê Trung. Đứng trên bể bơi lộ thiên cảnh khách sạn, hưởng thụ ánh mặt trời bao bọc trên người, ánh mắt dừng lại ở mặt nước, chỉ thấy Dung Yun Ho thân trên để trần, thỏa thích bơi lộ trong nước, Chê Trung hai tay chống lan can, mắt tùy ý đuổi theo thân ảnh Yun Ho. Nhưng đã phát hiện ra cậu nhìn chăm chú, Yun Ho đập tay khiến cho bọt nước bắn lên tung tóe, Chê Trung khinh thường suy. Một tiếng, xoay người, không thèm nhìn hắn nữa, đi đến chỗ ngồi gần đó định cầm chai nước uống thì bị người khác cướp đi. Trừng mắt nhìn Yun Ho mở to miệng uống, Chê Trung hai tay khoanh trước ngực, nét khó chịu hiện rõ trên mặt Chê Trung, phát hiện ánh mắt Chê Trung, Yun Ho nở nụ cười. Cậu cũng muốn uống, chai nước trong tay chỉ còn một nửa, Yun Ho biết rõ còn cố hỏi. Mím môi, Chê Trung không lên tiếng, chỉ vươn tay lấy một chai nước khác lại bị Yun Ho giữ chặt trong lúc chưa kịp phản ứng, môi đã thấy có cảm giác ướt át mềm mại. Nước từ khoang miệng của Yun Ho tràn vào, định ngăn cản, Yun Ho lại bá đạo không cho phép, đơn giản chỉ dùng lưỡi đẩy sự kháng cự của Chê Trung, nương theo dòng nước ấm áp tiến vào trong miệng Chê Trung, dây dưa, nước cũng theo nước bọt và chảy ra khóe môi. Cường ngạnh đè Chê Trung xuống bàn nhỏ phía sau, lồng ngực Yun Ho trực tiếp dán sát vào Chê Trung, chỉ cách một chiếc áo mỏng, cảm giác hơi lạnh nhưng không hề ảnh hưởng đến khát vọng đang dâng lên. Cặm cắn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Chê Trung, Yun Ho quyến luyến không muốn buông nhẹ nhàng mút, phảng phất như muốn dung nhập hết hương vị khiến người ta mê người này. Anh gọi cái này là chính sự sao? Tránh nụ hôn của Yun Ho, Chê Trung trừng mắt nhìn hắn. Nhìn mắt Chê Trung vì nụ hôn vừa rồi mà hơi ẩm ướt, Yun Ho hôn lên cổ cậu, ôm lấy eo thon nhỏ của Chê Trung, tuyệt không quan tâm sẽ khiến Chê Trung bực tức. Tôi nói có chính sự cần làm là thật, nhưng mà chơi đùa cũng rất quan trọng, cậu không thấy vậy sao? Thè lưỡi liếm lấy vành tai Chê Trung, giọng nói cực kỳ hấp dẫn của Yun Ho nhẹ nhàng vang lên. Tôi nghĩ cậu cũng rất muốn giống tôi đấy. Nhíu lông mày, lời nói của Yun Ho khiến cậu nhớ đến việc mấy ngày qua Chê Trung liền dùng khuỷu tay hất vào người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải anh, chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ, tôi vẫn còn muốn sống lâu một chút, cút ngay. Chê Trung không thể không nói, với Dung Yun Ho, cậu không cách nào hiểu rõ được, điều duy nhất biết rõ chính là dục vọng của hắn thực sự không dám khen tặng. Ngoài miệng nói sẽ không mất nhân tính chạm vào cậu trước khi vết thương khỏi, ngay ngày hôm sau đã vi phạm, không chỉ đè cậu còn khiến cho cậu toàn thân đau đến không cách nào xuống giường được, ngay cả bác sĩ cũng được mời đến, bảo Yun Ho đừng có đè cậu. Vất vả, quá mức, mẹ nó thật sự là mặt mũi đã bị ném hết đi rồi, Kim Chê Trung cậu đời này còn mặt mũi đâu để nhìn người nữa, cho dù biết rõ bác sĩ không nói về việc kia, nhưng ánh mắt Dung Yun Ho lại khiến cho cậu trốn tránh thế nào cũng không được. Không phải tôi với ai cũng vậy, nói thật ra cậu là người thứ nhất. Lời này cũng không giả, trong cuộc đời của Yun Ho chưa từng có khát vọng với ai hay cái gì. Cho dù là khai bao, lần đầu tiên lên giường với hắn cũng không khiến hắn xúc động. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, có lẽ là vì Chê Trung tương tự với hắn, cũng có thể là vì Chê Trung trên giường đến chết cũng không chịu nhận thua, khiến cho Yun Ho cảm thấy mới lạ, cảm xúc hưng phấn tăng vọt. Tôi nên cảm thấy vinh hạnh sao? Khẽ hừ một tiếng, Chê Trung đẩy Yun Ho ra, ngồi xuống ghế căn phản không thèm để ý tới, trong mắt Yun Ho tràn ngập dục vọng. Nói thật Chê Trung ngay cả vì sao mình lại đồng ý cùng Yun Ho tới đây cũng không biết, đừng nói chi, ngay ngày đầu tiên tới đây, trong khách sạn cậu đã thấy Yun Ho tựa hồ có địa vị không hề đơn giản. Không nói căn phòng hắn ở giá bao nhiêu, chỉ riêng thái độ nhân viên khách sạn với hắn đã khiến người ta không thể không hoài nghi, Yun Ho đến tột cùng là đại nhân vật gì mới có thể khiến cho quản lý khách sạn tự mình tiếp đón, ngay cả sòng bạc trong khách sạn cũng không lấy tiền của Yun Ho. Hơn nữa, đám học sinh cá biệt trong trường kia gọi hắn là đại ca, điều này càng khiến Dung Yun Ho cảm thấy nghi hoặc. Nói cậu đồng ý với lời mời của Yun Ho, chẳng bằng nói cậu muốn biết Dung Yun Ho thực ra là người như thế nào thì đúng hơn. Sao vậy, ánh mắt của cậu, tôi có thể lý giải là vì cậu muốn đè tôi sao? Từ sau lưng Chê Chung đi ra trước mặt cậu, lắc người, mang theo ý cười, đáy mắt Yun Ho lóe ra tia nguy hiểm. Cười câu dẫn, Chê Chung dán tay lên lồng ngực lộ ra của Yun Ho, dùng móng tay cào từng đường lên da thịt Yun Ho. Anh, rốt cuộc là ai? Câu hỏi ngắn gọn mà rõ ràng, lại khiến cho Yun Ho không để ý đến cảm giác đau nhức mà cười cười, Chê Chung nhìn chằm chằm hắn định dùng nụ cười mà cho qua, ngồi thẳng dậy cơ hồ là dính sát vào Yun Ho. Vấn đề này đúng ra rất đơn giản mới đúng, không trả lời được sao? Không phải cậu đã cho người điều tra tôi rồi sao? Vuốt ve Chê Chung, Yun Ho để mặc Chê Chung cào hắn. Tôi cho rằng, cậu biết hết rồi. Những tư liệu kia ai biết thật hay giả? Thản nhiên nói, cậu đi cùng hắn, không có nghĩa là cậu tin tưởng hắn. Chê Chung từ trước tới nay không hề tin mấy tờ giấy kia, một người có quá khứ đơn thuần như vậy sẽ không có ánh mắt kia. Một đứa trẻ mồ côi, người gốc Hàn Quốc tịch Mỹ, người thân không rõ, giống cậu không sợ chết, muốn nghe kể chuyện sao, sẽ có cơ hội thôi, tôi không muốn có người không thức thời tới phá hỏng chuyện tốt. Nhưng người hôn Chê Chung một cái, ánh mắt Yun Ho rơi xuống trên người ca vừa xuất hiện ở đằng kia. Mà phía sau y, là một mỹ nữ khéo léo thon thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tôi tới không đúng lúc sao? Mập mờ nhìn Chê Chung với Yun Ho đang dán sát vào nhau, ca không phải không nhận ra sự khó chịu của Yun Ho. Liếc mắt nhìn ca tươi cười mang theo áy náy, Chê Chung thu tay lại, đứng dậy đi đến bên cạnh y, không quên nói. Dám dùng ánh mắt này nhìn tôi không phải Dung Yun Ho, cẩn thận tôi móc mắt anh ra. Cách chương.